Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2612, đuổi ra khỏi. Ôn Tĩnh Tuyền, người mỗi ngày tại đây mong chờ nhìn lấy, tiểu tử kia cũng không khả năng đi ra. Tông môn đệ tử tiến vào lưu hình chi địa, chính là kết bạn mà đi đều thương vong cực cao, huống chi một mình hắn. Đoán chừng tiểu tử kia cũng không biết chết bao lâu. Hàn Thiên Vân nhìn vẻ mặt tiều tụy Ôn Tĩnh Tuyền, đắc ý nói, đảo mắt đã là sắp tới 20 năm. Diệp Viễn bạt vô âm tín. Hiện tại Võ Định Thiên Tông, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn đã sớm chết. Nhưng đã nhiều ngày, Ôn Tĩnh Tuyền hầu như mỗi ngày đều sẽ tới đến Lưu Vân Phong. Ôn Tĩnh Tuyền không để ý đến Hàn Thiên Vân, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ha ha, nếu như không phải tiểu tử kia, chúng ta Võ Định Thiên Tông làm sao sẽ bị Đan Minh trừng phạt. Hiện tại lưu lạc đến tận đây, trên tông môn xuống, hiện tại đối tiểu tử kia đều là hận thấu xương. Hết lần này tới lần khác ngươi nha đầu kia không biết điều, còn ngóng trông hắn trở về. Đừng nói hắn về không được, coi như hắn dẫm nhằm cứt chó trở về, cũng muốn chịu đến trưởng lão hội trừng phạt. Hàn Thiên Vân cười lạnh nói, Diệp Viễn tiến vào lưu hình chi địa cái này 20 năm. Võ Định Thiên Tông thời gian cũng không dễ vượt qua. Vừa mới bắt đầu, dược sư đường phát triển 10 phần thuận lợi. Thiên dược sư nhóm thực lực cũng là càng ngày càng tăng. Nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Tại Diệp Viễn tiến vào lưu hình chi địa năm thứ hai, Đan Minh làm khó dễ. Đan Minh đối Võ Định Thiên Tông triển khai cực kỳ nghiêm khắc phong tỏa. Đầu tiên, Đan Minh triệt hồi sở hữu cùng Võ Định Thiên Tông hợp tác, đồng thời nhường sở hữu cùng Đan Minh có quan hệ thiên dược sư rút lui. Thật, Đan Minh tại thiên dược cùng thiên đan cung ứng bên trên triệt để đuổi ra khỏi Võ Định Thiên Tông. Một chiêu này thực sự là rút củi dưới đáy nồi. Võ Định Thiên Tông bực này khổng lồ tông môn, mỗi ngày tiêu hao thiên dược cùng thiên đan, số lượng đều thập phần lớn lớn. Lập tức, Võ Định Thiên Tông liền cạn lương thực, không có thiên dược cùng thiên đan cung ứng. Võ Định Thiên Tông lập tức rơi vào trong nguy cơ. Võ Định Thiên Tông thiên dược sư nhóm vốn là vô pháp thỏa mãn khổng lồ tông môn nhu cầu. Qua nhiều năm như vậy, Võ Định Thiên Tông đều muốn từ Đan Minh mua rất nhiều thiên dược cùng thiên đan. Tông môn thiên đan giảm mạnh, đối với các đệ tử tu luyện, sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ, mười mấy năm qua đi, Võ Định Thiên Tông bộc phát giật gấu vá vai. Thế cho nên, rất nhiều đệ tử tâm tư cũng bắt đầu phập phù lên. Từ sớm mấy năm bắt đầu, rất nhiều người liền đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Viễn, cho rằng đây hết thảy đều là hắn đưa tới. Trong lúc này nhảy vui mừng nhất chính là Thạch Phi Vũ. Thế là cùng Diệp Viễn có quan hệ người đều bị liên lụy. Hiện tại Lâm Lan bị giáng thành tạp dịch, nhận hết bạch nhãn. Ôn Tĩnh Tuyền càng là cũng bị đưa đến Đan Minh cho Tần Thuận làm lô đỉnh. Ít ngày nữa gần tiễn đưa, cùng nàng cùng đi còn có Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh muốn đại biểu Võ Định Thiên Tông hướng đi Đan Minh xin lỗi. Đối hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể không có biện pháp, chuyện này không kéo nổi. Mặc dù làm quyết định là Phong Huyền Dịch, nhưng Phong Huyền Dịch đường đường tông chủ, đại biểu là Võ Định Thiên Tông cuối cùng mặt mũi, cho nên chỉ có thể hy sinh Lạc Vân Khinh. Hiện tại ngay cả Phong Huyền Dịch cũng đã nhịn không được. Hàn Thiên Vân gặp Ôn Tĩnh Tuyền mặc xác hắn, không khỏi tức giận trong lòng. Hắn hừ lạnh nói, ngươi trông cậy vào tiểu tử kia có thể cứu ngươi sao? Hừ, hắn nếu thật đi ra, ta Hàn Thiên Vân cái thứ nhất không buông tha hắn. Cái gì cho má trưởng lão, hắn là ta Võ Định Thiên Tông tội nhân. Hiện tại, mặt khác tứ đại thiên tông đều tại xem chúng ta chê cười. Đây đều là hắn một tay tạo thành. Năm đó Diệp Viễn tiến vào lưu hình chi địa, kinh động toàn bộ Võ Định Thiên Tông. Càng đáng giận là đúng, Diệp Viễn còn tại trên mặt hắn giẫm một cước. Chuyện này trở thành toàn bộ tông môn trò cười. Hắn Hàn Thiên Vân thật là vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Ôn Tĩnh Tuyền liếc hắn một cái, thản nhiên nói, sư tôn nếu như đi ra, cái thứ nhất thu thập tất nhiên là ngươi. Hàn Thiên Vân giận dữ, phủi cho Ôn Tĩnh Tuyền một bạt tay, nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trưởng lão đệ tử sao? Ngươi bây giờ bất quá là cái hàng vỉa hè hàng. Ôn Tĩnh Tuyền trên mặt năm cái dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Hàn Thiên Vân xuất thủ cũng không nhẹ, nàng oán hận nhìn lấy Hàn Thiên Vân, trong ánh mắt đều là vẻ giận dữ. Cái này thầy trò mấy người mấy năm nay cũng không ít mấy chuyện xấu. Nàng hoàn hảo chút, Lâm Lan kết cục 10 phần thê thảm. Nếu như không phải Lạc Vân Khinh đảm bảo lấy, Lâm Lan chỉ sợ sớm đã bị hành hạ chết. Gặp Ôn Tĩnh Tuyền trợn mắt nhìn, Hàn Thiên Vân ngược lại cười, tiểu tiện nhân, thật là cái mỹ nhân bại hoại a. Thảo nào Tần Thuận đối ngươi động tâm như vậy, điều kiện thứ nhất chính là muốn ngươi. Nếu như không phải Tần Thuận, ta hiện tại cũng muốn ngươi đây. Ôn Đĩnh Tuyền không để ý tới hắn, đứng lên đối lấy lưu hình chi địa truyền tống trận phương hướng. Yên lặng dập đầu 3 cái, mặc dù bây giờ Diệp Viễn người người lên án, nhưng ở Ôn Tĩnh Tuyền trong lòng, Diệp Viễn là nàng ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, Diệp Viễn truyền thụ cho nàng đan đạo phương pháp, để cho nàng đan đạo thực lực đại tăng. Nàng hôm nay tới, chính là hướng Diệp Viễn cáo biệt. Tông môn quyết định, nàng không có sức chống cự, biến mất một thanh lệ. Ôn Tĩnh Tuyền liền muốn xoay người ly khai. Hàn Thiên Vân nhưng là không buông tha, lạnh lùng nói, tiểu tiện nhân, ngươi thật coi ta bắt ngươi không có biện pháp thật sao? Nói, hắn sẽ phải lại lần động thủ. Sư tôn, nhưng vào lúc này, Ôn Tĩnh Tuyền toàn thân chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Một đạo nhân ảnh đang từ chạy đi đâu tới, nhưng rất nhanh, khiếp sợ liền hóa thành kinh hỉ. Hàn Thiên Vân đưa lưng về phía truyền tống trận, bật cười nói, tiểu tiện nhân, ngươi không phải được chứng bệnh thần kinh a? Ngươi cho rằng đem ngươi kia cẩu thí sư tôn rời ra ngoài, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi động nàng một chút thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Hàn Thiên Vân sắc mặt cuồng biến, xoay người nhìn, Diệp Viễn chính cách đó không xa nhìn lấy hắn, vẻ mặt âm trầm. Diệp Viễn đã thấy Ôn Tĩnh Tuyền trên mặt rõ ràng dấu bàn tay. Hàn Thiên Vân một bộ gặp quỷ biểu tình, kinh hô, ngươi, cư nhiên từ lưu hình chi địa đi ra. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Ôn Tĩnh Tuyền, nói, là hắn động thủ. Ôn Tĩnh Tuyền gật đầu, bất chấp trên mặt nóng bỏng, vẻ mặt vui vẻ nói, sư tôn, ngươi trở về liền tốt. Trở về liền tốt, khi đang nói chuyện, trong mắt nàng đã mang theo nước mắt. Mấy năm nay, thực sự quá khó chịu. Hàn Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, đi ra thì như thế nào? Hừ, vừa lúc đưa ngươi cầm xuống, áp ngươi đi hướng tông chủ thỉnh tội. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cau mày nói, xem ra, tại ngươi trên mặt giẫm một cước, có chút nhẹ a. Hàn Thiên Vân mặt tối sầm, trầm giọng nói, Diệp Viễn, ngươi không đề cập tới việc này hoàn hảo. Nói việc này, chúng ta nợ cũ nợ mới một khối tính. Diệp Viễn thản nhiên nói, ồ, thật sao? Lẽ nào, ngươi không sợ ta sẽ ở ngươi trên mặt giẫm một cước? Lần này, muốn giẫm ác một chút, để ngươi nhớ lâu một chút. Hàn Thiên Vân khinh thường nói, lần này ta có chuẩn bị, chỉ bằng ngươi cũng muốn say ngất ta. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nhạt nói, thật sao, dường như, ngươi đã trúng độc đâu. Hàn Thiên Vân sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên, cảm thấy toàn thân trên dưới một trận tê dại. Sau đó, rút, CVT, đánh không lại thì dùng độc. Ta đang chờ cái ngày cả Đan Minh trúng độc a, ngóng trông cái ngày đó quá đi, DNM cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.